Cha không ham muốn chiêm chiếp. Chương 13, góc truyện audio.com. Lâm Giang Tuyết nhìn bóng lưng cha công, nghĩ thầm, lúc chào hỏi vẫn chưa đập tay. Có khả năng là hắn không để ý đến cậu và hắn không muốn chào hỏi. Cũng đúng, tên của cậu hắn còn nhớ không rõ. Lâm Giang Tuyết đè nén hơi thở, vặn nắp bình nước khoáng, ực một hớp nước, nước mát làm tâm tình nôn nóng thoải mái một chút, nhưng càng làm cậu thêm mờ mịt. Trời nắng chang chang, mặt trời chiếu lên da trắng mà đau, Lâm Giang Tuyết lại cảm thấy lạnh. Hắn thật tiện, Lâm Giang Tuyết không biết đã bao nhiêu lần nghĩ như vậy. Cha công đến trường quay tự nhiên phô trương, mua thức ăn đến cho toàn bộ đoàn phim cùng một chén nước ô mai nóng lạnh. Lâm Giang Tuyết hoàn toàn không muốn chạm vào, nãy giờ vẫn uống nước suối. Cha công ở trong xe bí mật quan sát cau mày nói, cậu ta sao? Lại không ăn, cậu ta trước đây thích uống nước ô mai vào mùa hè mà. Thư ký Châm trước nói, có thể muốn ngài đi mời. Cha công nhíu mày, nói, lớn mặt thật, dựa vào cái gì tôi phải đi hầu hạ cậu ta. Tôi thả ở trong xe cũng không gặp hắn cùng ôn chuyện A, thư ký mấy ngày nay đã bị cha công dằn vặt sắp chết rồi, là bộ não bên ngoài của cha công, hắn đối với chuyện tình sớm kết thúc mà dằn vặt tích cực bày mưu tính kế nói, vạn nhất Lâm tiên sinh không nhìn thấy tờ giấy ngài để lại thì sao? Cha công tuyệt đối không cho phép loại chuyện sai lầm này xảy ra, nói, không thể, tờ giấy đặt dưới điện thoại của cậu ta, cầm điện thoại lên sẽ nhìn thấy. Hơn nữa, đây chính giấy A4, lớn như vậy. Mắt cậu ta mù sao? Ngài nghĩ thử xem, một người tỉnh lại ở một khách sạn xa lạ tâm lý sợ sệt không quan tâm cũng rất bình. Thường, cha công nhìn Lâm Giang Tuyết chỉ cửa sổ xe, cậu xem mặt hắn đi, là loại người dễ hoảng loạn sao? Thư ký bị nghẹn trụ, ngược lại liền quan tâm thân thể cha công, 3 ngày không ăn cơm, chát tổng, ngài chịu nổi sao? Cha công uống vào mấy ngụm đường glu, cô căm giận nói, chịu nổi, nhưng mà có chút chóng mặt. Thư ký, chấm, giờ cơm chưa trôi qua, Lâm Giang Tuyết bắt đầu tiến hành quay phim. Bắt chính là lệnh Hồ Sung, một nhóm kèm hai bên Dương Liên Đình tiến vào gian phòng của Đông Phương Bất Bại. Cha công nhịn cảm giác hôi thối, ngồi sát bên đạo diễn cùng xem camera theo dõi hình ảnh bên trong. Màu tím lụa mỏng lờ mờ, bóng người bên trong nói rằng, Liên đệ, ngươi mang ai cùng đi? Cha công cảm thấy căng thẳng, Lâm Giang Tuyết lúc thường âm thanh thấp lãnh, chỉ có một lần duy nhất hắn được nghe loại âm thanh tinh tế này, thấp mị. Âm thanh chính là lúc hắn bị đá. Trong lúc cha công thất thần, Dương Liên Đình đã mang theo lệnh Hồ Sung đi tiếp vào khuê phòng Đông Phương Bất Bại. Hắn ăn mặc diễm lệ, quần áo thêu hoa, đột nhiên dương mắt, đuôi mắt hồng xuyên thấu qua camera như nhìn thẳng vào tâm lý cha công. Hắn nhớ tới lúc học đại học, hắn mỗi cuối tháng đều cùng Lâm Giang Tuyết mướn phòng, động tác quá mức kịch liệt, nút áo sơ mi của hắn bị bắn rất mấy cái, lúc đã xong, hắn buồn ngủ, Lâm Giang Tuyết dựa ở bên giường may nút áo lại cho hắn. Khi đó đôi mắt cậu cũng hồng, dấu tay trên mông cậu cũng hồng. Bạn Lâm xót quá, lúc này, một tiếng rít lên phá vỡ dòng ký ức của cha công, Liên đệ, ngươi. Ngươi, làm sao vậy, do hắn đánh bị thương sao? Lúc này Đông Phương Bất Bại nhào tới bên cạnh Dương Liên Đình, nâng hắn dậy, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lâm Giang Tuyết cùng Tiếu Tiểu Tử đóng vai Dương Liên Đình đối mặt nhau, nhất thời lại quên chính mình là Đông Phương Bất Bại. Cậu là Lâm Giang Tuyết, người cậu đang ôm trong lòng ngực là tình nhân mới của cha công, rất được sủng ái, cũng rất lộ liễu, cư nhiên trước mặt mọi người gọi cha công là Lão Công. Cha công bây giờ yêu thích trai trẻ mày rậm, mắt to hay vì cậu có cơ ngực nên hắn không thích. Theo nội dung bộ phim, lúc này Đông Phương Bất Bại yêu thương hơn người mà quan tâm Dương Liên Đình, nhưng Lâm Giang Tuyết đang bận tâm suy nghĩ trong đầu. Không nhìn thấy, nhưng thật sự rất lớn. Yêu thương là không thể yêu thương, Lâm Giang Tuyết trên mặt thậm chí lộ ra vài tia đố kỵ ghét bỏ nhàn nhạt. Cha công nhìn, tâm lý không khỏi thầm nói, Lâm Giang Tuyết đang nhìn cái gì, không phải bị tiểu chó săn mỹ lệ kia thu hút đến. Không thể thoát ra chứ. Cha công không khỏi quay qua nhìn chăm chú Dương Liên Đình, nghĩ thầm, cậu ta xấu chết được. Cậu ta ngày hôm qua lúc cùng tôi ăn cơm còn đánh rắm. Cát, đạo diễn hô, Giang Tuyết, cậu quên thoại sao? Lâm Giang Tuyết lúc này mới phản ứng được, vội vàng xin lỗi, thử một lần nữa, thật ngại quá. Lâm Giang Tuyết hít sâu mấy hơi, thu liễm tinh thần, tiếp tục cùng Dương Liên Đình đối diễn. Cảnh diễn về cái chết của Đông Phương Bất Bại, vẫn luôn là nút thắt của Lâm Giang Tuyết, nhưng lần này, tâm trí cậu đang trên bờ vực hoảng loạn, cậu nhập vai. Trước giờ cũng chỉ có hắn chân chính đợi ta hảo, ta cũng chỉ đợi mỗi hắn hảo. Đông Phương Bất Bại biết Dương Liên Đình chỉ là lợi dụng hắn, nhưng vẫn một đầu hãm vào. Cậu biết mình là trò tiêu khiển tẻ nhạt của Trát Cung, sau khi hắn bắt đầu đi làm thì cậu chỉ là công cụ phát tiết của hắn. Cũng không biết tại sao cậu tựa hồ có thể chạm vào được chân tâm của cha công một chút, cậu không đòi hỏi cái gì thấp hèn mà ẩn giấu 9 năm. Ta vẫn luôn hâm mộ ngươi, một người sinh làm nữ tử, so với thối nam tử đã may mắn gấp trăm lần, huống hồ ngươi như vậy thiên kiều bá mị, thanh xuân niên thiếu. Nếu như cậu là nữ nhân, có phải là có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Trát Cung, không sợ bị người khác xem thường, cũng là bởi vì cậu không xứng với gia thế của Trát Cung, cho dù cậu không phải là con trai. Lệnh Hồ Sung một câu lão yêu quái triệt để làm Đông Phương Bất Bại tức giận, Đông Phương Bất Bại một chọi bốn nhưng không rơi xuống thế hạ phong, cuối cùng vì bảo vệ Dương Liên Đình mà chết. Những cảnh chiến đấu âm nhiều lần, mà màn diễn này như trước. Chấn động lòng người, Lâm Giang Tuyết diễn ra ngạo khí của Đông Phương Bất Bại, quái lạ, si mê tàn nhẫn, hắn lừa mình dối người cùng hắn cực đoan tự luyến, cùng tự ghét. Hoặc là nói, Lâm Giang Tuyết cũng thể hiện một phần bản thân mình. Đạo diễn kêu cắt, nhân viên công tác vỗ tay, tiếng khen ngợi liên tục mà Cha Công càng là bộ dáng người đứng đầu, bước nhanh đi tới hướng người Lâm Giang Tuyết đang dính máu. Đi một nửa trước mắt Cha Công đột nhiên tối sầm lại, tiếu tiểu từ nhiệt tình nghênh đón, chuẩn bị tinh thần được an ủi. Không biết vì đói bụng hay vì nóng, đầu Cha Công càng ngày càng nặng, dầm một tiếng, ngã lên người tiếu tiểu tử, trọng lượng của Cha Công cho dù là người thân thì cường tráng cũng không chịu nổi, bị áp ngã xuống đất. Lâm Giang Tuyết phản ứng đầu tiên là nghĩ Cha Công cha tính quá độ. Muốn tại đây làm tiếu tiểu tử, Cha Tổng say nắng rồi. Thư ký hô to, bảo tiêu lập tức vây đến, chuẩn bị đem Cha Công đến bệnh viện, lúc này thư ký đột nhiên phát hiện thời cơ để hắn kết thúc sự dằn vặt cuối cùng đã tới. Lâm tiên sinh, thư ký đem ánh mắt tha thiết nhìn về phía Lâm Giang Tuyết, Trát Tổng có thể nằm ở phòng nghỉ của cậu chút được không? Cách chương,